Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, sinh tử đài thượng, 1, chương 13, sinh tử đài thượng, 1, không có kế tục ở Phong Vân Hạp dừng lại. Lâm Phong đi tới hẻm núi phía trên, đứng ở hẻm núi nhìn xuống, mênh mông hẻm núi, trăm nghìn người ở trong đó hoặc cất bước chạy trốn, hoặc chiến đấu không ngớt. Âm âm sóng dậy, hơn nữa này vẫn là Lâm Phong tầm mắt có thể cùng Gò Đất Mang. Nhiều nhất là hẻm núi mấy chục phần có một. Có thể tưởng tượng, ở này Phong Vân Hạp trong trí ít mấy ngàn thậm chí hơn vạn người. Đây chính là tông môn gốc gác. Quay chung quanh hẻm núi đi lại, Lâm Phong gặp phải người quen. Thình lình càng là Hàn Man cùng với Tĩnh Vân. Lâm Phong. Tĩnh Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi hô một tiếng, có chút hưng phấn. Tĩnh Vân, ngươi lại đẹp đẽ. Lâm Phong mỉm cười khích lệ nói, so với mấy ngày trước, giờ khắc này Tĩnh Vân trên người xác thực thêm ra một phần mê người mị lực. Lâm Phong suy đoán hẳn là chú nhan đan nổi lên hiệu quả. Tĩnh Vân nghe được Lâm Phong mặt đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói, nào có. Ha ha, Lâm Phong, Tĩnh Vân người ra mặt chính là bạc. Hàn Man sang sảng đi tới. Lâm Phong, chúng ta vốn là chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở đây gặp gỡ. Tìm ta, có chuyện gì không? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, dùng quy nguyên đan sau ngươi có hay không đột phá? Hàn Man có chút chờ mong nhìn Lâm Phong. Gia hồn này ở khi vũ cảnh tầng 7 cảnh giới thời điểm liền giết U Minh Lang. Sau khi đột phá nhất định sẽ kinh khủng hơn đi. Hừm, vừa đột phá, các ngươi thì sao? Lâm Phong cười cợt, quả nhiên, ta liền nói ta này bản nhân đều có thể đột phá. Ngươi khẳng định không thành vấn đề. Hàn Man nhếch miệng cười, bất quá Tĩnh Vân người còn kém điểm. Hay là tu luyện một quãng thời gian nữa liền có thể đột phá. Thành y hắn vẫn chưa hề đi ra. Ta nghĩ hẳn là cách đột phá cũng không xa. Lâm Phong gật gật đầu. Hàn Man mặc dù là người lẫm lẫm liệt liệt, nhưng hắn tu vi xác thực muốn so với Tĩnh Vân cùng Thanh y mạnh hơn một chút. Trước tiên đột phá cũng bình thường. Hàn Man, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đây? Ngoặc kép. Hàn Man sờ sờ đầu to, lại có chút thật không tiện, để Lâm Phong không còn gì để nói. Lâm Phong, ta hiện tại cũng là khi vũ cảnh tầng 8 tu vi. Muốn đi Phong Vân Hạp rèn luyện một phen, bất quá ta này tu vi phòng trừng cũng chỉ có bị ngược phần. Muốn tìm ngươi hỗ trợ, đương nhiên, chỉ cần đối phương ra tay không phải quá ác, ngươi liền không dùng ra tay. Ta người này da dày. Hàn Man nhếch miệng cười nói. Lâm Phong trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương. Đối với mấy vị bạn của hiếm thấy hắn đương nhiên sẽ không từ chối chút chuyện này. Lúc nào? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Ngày mai, ta chuẩn bị đi kiếm mấy cái mặt nạ đến. Hàn Man nhìn thấy Lâm Phong không do dự đáp ứng. Trong lòng đối với Lâm Phong cũng bội phục hơn mấy phần. Gia hỏa này không chỉ thực lực biến thái, vẫn không có nửa điểm ngạo khí, đối với bọn họ mấy cái bằng hữu cũng không có lời gì để nói. Phải biết ở Hắc Phong lĩnh trong săn bắt thú hạch hầu như phần lớn là Lâm Phong ra tay. Nhưng Lâm Phong giống như bọn họ chia đều hối đoái bảo vật. Được, đến thời điểm gọi ta một tiếng liền hành, Lâm Phong sảng khoái đạo. Tiến vào hẻm núi người có thật nhiều mọi người sẽ chọn mang tới mặt nạ. Dù sao, ngươi ở bên trong cùng người khác chiến đấu, thua mất mặt, thắng đắc tội người, mà mang tới mặt nạ thì sẽ không có như vậy phiền não rồi. Ta cũng muốn đi, Lâm Phong, ngươi tuy nhiên đến bảo vệ tốt ta. Tĩnh Vân dịu dàng nói, để Lâm Phong ngẩn người, lập tức cùng Hàn Man một khối nhìn chằm chằm Tĩnh Vân. Nhìn cái gì vậy? Tĩnh Vân trắng hai người một chút, nhẹ nhàng dậm chân nói. Không cái gì, không có gì, Lâm Phong như trước cười. nhìn thấy Tĩnh Vân lộ ra con gái thai, hắn cùng Hàn Man đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là Hàn Man, xem Tĩnh Vân ánh mắt phi thường ám muội. Người vừa nãy câu kia muốn Lâm Phong cố gắng bảo vệ người làm sao dễ nghe. Người đi vào cũng được, bất quá chúng ta có thể chiếm được khiêm tốn một chút. Lâm Phong suy nghĩ chốc lát liền gật đầu. Phong Vân Hạp trong cao thủ đông đảo, thậm chí có đệ tử nội môn. Bất quá đệ tử nội môn đều khá là cao ngạo, xem thường với ra tay với đệ tử ngoại môn. Bởi vậy lấy Lâm Phong thực lực, tin tưởng ở Phong Vân Hạp trong không hội ngộ đến quá to lớn khó khăn. Dù sao như ngày hôm nay tình huống như thế tuyệt đối là ngẫu nhiên. Đụng tới một cái xếp hạng ngoại môn 10 vị trí đầu cao thủ, một cái nội môn cường giả, thương lượng thật sau ba người liền đều rời đi. Lâm Phong trở lại chính mình ở lại trong phòng kế tục tu luyện, không ngủ không ngớt tu luyện. Chuyện đã xảy ra hôm nay càng làm cho hắn kiên định trở nên mạnh mẽ trái tim. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Man đầu tiên là tìm đến Lâm Phong, lập tức hai người cùng nhau đi tìm Tĩnh Vân. Vân Hải Tông lớn vô cùng, riêng là đệ tử ngoại môn được liền chia làm vài khối khu vực. Lâm Phong cùng Hàn Man đi tới cùng Tĩnh Vân ước định cẩn thận địa phương. Chỉ thấy giờ khắc này Tĩnh Vân sắc mặt khó coi. Ở trước người của nàng đứng một chàng thanh niên, ở cùng Tĩnh Vân nói gì đó. Tĩnh Vân, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đi lên trước, quay về Tĩnh Vân hỏi một tiếng. Lan, phế vật, không thấy ta ở nói chuyện với Tĩnh Vân sao? Ngươi có tư cách gì xen mồm? Nói chuyện với Tĩnh Vân thanh niên nheo mắt lại, quay về Lâm Phong nói rằng, hắn cùng Lâm Hằng quen biết, bởi vậy cũng nhận ra Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đến rồi. Tĩnh Vân đem thanh niên không thèm đếm xỉa đến, quay về Lâm Phong cười cợt. Hừm, chúng ta đi thôi. Lâm Phong lạnh lùng quét thanh niên một chút, lập tức cùng Tĩnh Vân một khối xoay người rời đi. Chờ đã, Tĩnh Vân. Thanh niên tiến lên muốn kéo Tĩnh Vân. Cút ngay, ngươi tính là thứ gì? Lâm Phong vung tay lên, cuồng bá tầng 9 lãng từ trong lòng bàn tay vung ra. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem khí vũ cảnh tầng 7 cảnh giới thanh niên đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Phế vật, Lâm Phong đem hai chữ trả lại đối phương. Bước chân cũng không từng đình một thoáng, để thanh niên sắc mặt tái xanh. Lúc nào, phế vật này dĩ nhiên cường hãn như thế. Tên kia thực sự là điếc không sợ súng. Tĩnh Vân, hắn là người nào? Hàn Man cùng Lâm Phong đi ở một khối, quay về Tĩnh Vân hỏi. Nghe được Hàn Man, Tĩnh Vân trao mày, nhìn Lâm Phong cùng Hàn Man nói. Hắn nói hắn ở Hắc Phong lĩnh trong nhìn thấy cảnh phong thi thể bị một kiếm đứt cổ, mà cảnh phong đại ca cảnh hạo hiện tại đang tìm cảnh phong. Vì lẽ đó, hắn đến uy hiếp ta. Hàn Man sửng sốt một chút, chẳng trách Tĩnh Vân sắc mặt khó coi. Nên đến sớm muộn muốn tới, thuận theo tự nhiên đi. Lâm Phong đúng là không có quá mức lưu ý, tùy ý nói rằng, không sai, chỉ cần hắn còn không là đệ tử nội môn, liền không dám ở trong tông môn đụng đến bọn ta. Đương nhiên, chúng ta ở Phong Vân Hạp trong vẫn phải là cẩn thận một chút. Hàn Man gật gật đầu. Không có quá nhiều cửu, ba đạo bóng người theo xích sắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phong Vân Hạp trong. Này ba đạo bóng người đều mang theo mặt nạ, chính là Lâm Phong bọn họ. Lúc này bọn họ hạ xuống địa điểm là ở một đống thổ bảo bên. Tòa này thổ bảo diện tích lớn vô cùng, tương đương với phổ thông mấy chục gia đình, do thổ đúc thành, nhưng cũng cực kỳ vững chắc, chịu đựng gió táp mưa sa bất động như núi. Ở Phong Vân Hạp trong có không ít loại này thổ bảo. Hàn Man xòe bàn tay ra ở thổ bảo thượng sờ soạng hạ, nhưng không có màu vàng đất hôi tầng dính ở tay. Thật không biết này thổ bảo là làm sao đúc thành. Lúc này, từ thổ bảo trong đi ra một bóng người. Người này đồng dạng mang theo mặt nạ, liếc mắt nhìn Lâm Phong ba người, sau đó nhấc chân lên nhanh chóng rời đi, để Lâm Phong ba người đều sửng sốt một chút. Lập tức Lâm Phong ba người đều hiểu lại đây, nhìn nhau nở nụ cười, tiến vào Phong Vân Hạp trong người thực lực đều không yếu. Bình thường đều là khí vũ cảnh tầng 7 hoặc tầng 8 trở lên, mà võ tu lẫn nhau gian là không nhìn ra đối phương tu vi. Ở như vậy một loại tình huống hạ, Lâm Phong ba người ở cùng nhau, người khác nhìn thấy không mau nhanh lưu mới là lạ đây. Ai biết ba tên này có phải là liên thủ đến ngược người. Dù sao tình huống như thế ở Phong Vân Hạp trong cũng không hiếm thấy. Xem ra chúng ta đạt được mở điểm khoảng cách. Lâm Phong cười cợt, sau đó thân thể lùi về sau. Lần này chủ yếu là Hàn Man muốn rèn luyện. Hắn chỉ cần ở phía sau nhìn là được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.